Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, đệ 2021, chương còn có cái gì là ngươi sẽ không? Mặc kệ về sau hảo vẫn là không tốt, đều có một cái rất quan trọng điều kiện, đó chính là tồn tại. Ninh Thiên Nhai minh bạch, nàng tâm là kiên định. Mặc kệ gặp được cái gì, nàng sẽ sống sót, tồn tại theo đuổi nàng đại đạo. Ngày sau, nếu ngươi xuất hiện tâm ma đâu? Hắn hỏi nàng, vậy nghĩ cách cởi bỏ tâm ma. Ngươi xem sư phó của ta, tuy rằng bị nhốt nhiều năm như vậy, nhưng là không phải vẫn là cởi bỏ tâm ma, thuận lợi thăng cấp sao? Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng. Thế giới này, mọi việc đều có nhân quả. Nếu thật sự tới rồi vô pháp cởi bỏ nông nỗi, kia cũng là ta chính mình gieo nhân. Ta cần thiết muốn thừa nhận cái này quả. Liền tính là như thế, kia cũng so sớm đã chết hảo, đúng không? Khó được xuất hiện dương quang tới xuống tới, dừng ở trên người nàng, làm nàng thoạt nhìn có chút mờ ảo. Nàng nói có chút loạn, có chút trước sau mâu thuẫn, nhưng là Ninh Thiên Nhai là nghe ra tới nàng ý tứ. 3000 đại đạo, ngươi tuyển một cái hài lòng lộ, này thực hảo, nhưng là một khi hoài nghi chính mình tâm, vậy ngươi liền khả năng vĩnh trị hắc ám. Vô pháp khuyên, hắn lời nói thấm thía nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ninh Thiên Nhai, cười, nói, lão gia gia. Ngươi có hay không nghe qua một câu, chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Nếu ta lựa chọn con đường này, kia tự nhiên là sẽ không quay đầu lại. Chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đi xong. Ninh Thiên Nha nhướng mày, cái này lời nói hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lão gia gia, ta không biết ngươi vì cái gì phải cho ta nói này đó. Bất quá cảm ơn ngươi, nhắc nhở ta muốn kiên trì đi xuống đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có, ta không biết ngươi là trong môn người nào, lần sau muốn nói với ta lời nói, không cần đem chính mình biến thành cái dạng này, đây là bị vạch trần. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi tuyển địa phương không tuyển đối, hơn nữa, ngươi cái chổi quá tân. Nơi này nhiều như vậy huyết, nếu là ngươi quét tước, ngươi cái chổi sẽ không như vậy không nhiễm một hạt bụi, Tư Mã U Nguyệt giải thích. Về sau nhớ rõ, đổi một phen cũ cái chổi, tái kiến, nàng nói xong, vòng qua hắn rời đi, lưu lại Ninh Thiên Nhai cau mày đánh giá trong tay cái chổi. Quả nhiên quá tân, một chút không giống quét tước vệ sinh, bất quá. Cái này tiểu nha đầu rất thông minh, có thể nhận rõ chính mình lộ người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm a. Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình sân, nàng giết người tin tức đã truyền tới nơi này tới. Dọc theo đường đi môn nhân nhìn đến nàng ánh mắt đều quái quái. Những người này như thế nào đều như vậy, xem ta, không phải là bởi vì ta dùng độc làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt đi, vẫn là nói ta xúc phạm môn quy, không đến mức đi. Nàng lầm bầm lầu bầu. Phục Hy nhìn đến nàng, kêu hai tiếng nàng mới đáp ứng. Bọn họ là cảm thấy ngươi mới vào cửa không bao lâu, sư phó của ngươi còn vẫn luôn đang bế quan, ngươi liền sẽ âm công, có chút bị đả kích. Phục Hy giải thích nói, ngươi như thế nào biết? Nghe được bọn họ nói, Phục Hy nói, ngươi như thế nào như vậy vạn mới trở về? Tin tức đều truyền quay lại tới lâu như vậy, nàng mới trở về, cũng quá chật money. Thừa dịp hôm nay có rảnh, liền đến chỗ xoay chuyển, Tư Mã U Nguyệt nói, thuần thú môn có hay không cái gì tin tức truyền đến? Có. Nghe nói tìm y sư môn cùng độc sư môn người đi. Phía trước người ngã ngựa đổ, hiện tại an tĩnh lại. Có thể là khuynh mới ra hỏa kia đã an tĩnh lại đi. Phục Hy nói. U Nguyệt, bọn họ sẽ không tới tìm ngươi phiền toái đi. Nghe nói ra hỏa kia ở ẩn môn vẫn là có điểm bối cảnh. Ngươi là nói cái kia phó môn chủ. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng. Nếu hắn muốn con của hắn cả đời không cử, kia có thể thử xem xem monster. Phục Hy theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nàng như thế nào có thể làm chuyện như vậy, còn nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy hắn phản ứng, ghét bỏ mà nói, ngươi một cái tiểu oa nhi, lớn như vậy phản ứng làm cái gì, ta nơi nào nhỏ, ta cũng là cái nam có được không? Phục Hy kháng nghị, ta đã 250 tuổi, vậy ngươi cũng là cái tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ ngươi thân thể trưởng thành, ngươi lại đến duy quyền đi, ta. Phục Hy còn tưởng cùng nàng tranh luận, nàng đã vào nhà đi không để ý tới hắn. Thực mau, Lộ Nhan người tới kêu nàng qua đi, nàng qua đi. Ở hắn tiểu gác mái tầng cao nhất gặp được hắn, Lộ Nhan đứng ở lan can trước, vẫn như cũ một bộ bạch y, tóc dài tùy ý khoác ở sau người, phong gần nhất, nghịch ngẫm mà bay múa. Đây là bọn họ lần thứ hai đơn độc gặp mặt, sư phó, nàng đối với hắn bóng dáng hành lễ, Lộ Nhan chuyển qua tới, nói, có thương tích đến chỗ nào sao? Không có, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ngươi biết ta vì sao phải kêu ngươi tới sao? Lộ Nhan hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt âm thầm quan sát một chút sắc mặt của hắn. Không mừng không giận, nói, không biết, ta biết ngươi thông minh. Biết, đem âm công cùng mặt khác phương pháp cùng dùng, Lộ Nhan nói. Thấy Tư Mã U Nguyệt trên mặt cũng không có đắc ý. Trong lòng khí mới thoáng thuận điểm, về sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình. A, Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu nghe hắn nói kia lời nói, không cảm thấy là khen nàng, cho rằng hắn là khí chính mình dùng như vậy thủ đoạn giết người, cho nên đã làm tốt bị phê chuẩn bị. Nhưng là hắn cuối cùng kia lời nói tựa hồ không phải đang nói cái này. Ngươi cố ý không cho ngươi đưa ngươi, làm cho bọn họ tới tìm ngươi đi. Ẩn trong môn cao thủ nhiều như mây, ngươi về điểm này thủ đoạn cũng chỉ có thể đối phó những người này. Chính là nếu gặp được chính là cao thủ đâu? Ta biết sai rồi, về sau không đồng nhất cá nhân đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhận sai nói, về sau ngươi nhiều ở trong môn tu luyện, thuần thú môn sự tình ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Lộ Nhan nói, cảm ơn sư phó. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, thuần thú môn bên kia tạm thời sẽ không có sự tình gì, ngươi làm cái gì đi phía trước cấp khuynh mới hạ điểm độc? Khuynh thế như vậy yêu thương chính mình nhi tử, không có áp chế ra giải đè xuống là sẽ không đem ta thế nào. Trừ phi hắn tính toán không cần đứa con trai này, chính mình tái sinh một cái. Lộ Nhan biết nàng hạ độc là cái gì. Ngươi liền như vậy khẳng định bọn họ nghiên cứu chế tạo không ra giải dược? Đương nhiên, kia độc dược là ta chính mình nghiên cứu chế tạo. Có chút dược liệu chỉ có ta chính mình mới biết được. Bọn họ muốn phối ra giải dược, khó. Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói, ngươi ở chiến đấu sau nói chính mình là thuần thú sư, hiện tại lại là độc sư. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi còn sẽ cái gì, làm ta biết ta rốt cuộc thu cái dạng gì đồ đệ. Lộ Nhan nói, ta nhất am hiểu chính là y thuật cùng luyện đan, tiếp theo là trận pháp, thuần thú cùng tìm linh sư, luyện khí kém cỏi nhất, tiêu phí thời gian ít nhất. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, nga, ta hiện tại còn sẽ âm công, đây mới là ta yếu nhất, y thuật, luyện đan, trận pháp, thuần thú, tìm linh sư, luyện khí, chức nghiệp sư ngươi đều sẽ. Ngươi còn có cái gì là sẽ không? Rất nhiều sẽ không a. Bằng không ta cũng không đến ẩn môn tới học tập không phải. Hơn nữa sẽ cũng không tới đỉnh núi a. Cho nên vẫn là có rất nhiều muốn học. Hết chương.